Dạ, thánh yêu. Chương 25. Xấu hổ trước mặt mọi người. Minh Tranh đứng bên cạnh không nói gì. Lý Vận Linh thấy áy náy nhìn sang La Văn Anh cười trừ một tiếng, tựa như cũng không đè ở trong lòng. Thánh hữu, kỳ cục. Tiếng Minh Vân Phong quát chói tai, hướng một cái trừng mắt nhìn hắn. Minh Thành Hữu môi mỏng nhếch lên, độ cong trên khóe miệng cũng không biết là đang cười hay đang châm chọc. Cha, lão đại đều đang nói với con. Lúc trước cha có lòng đem Phó Nhiễm chỉ định ôn nước cho anh ta, bất quá là anh ta ngại Phó gia không xứng, lúc này mới giao hôn ước này cho con. Bây giờ lại thấy tốt hơn, giả mù nhớ thương cái gì. Thì ra đối với việc này hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, đang chờ cơ hội cho Minh Tranh một phen khó xử. Phó Nhiễm bị kẹp ở giữa, tình thế khó xử như thế, tự nhiên là Minh Thành Hữu sẽ không ở lại đây cùng bọn họ. Minh Vân Phong tức giận thực sự. Bỗng nhiên Phó Nhiễm bị một cánh tay lôi mạnh ra ngoài. Đêm nay cô chọn đeo đôi giày cao gót sáng màu vàng kim. Trong đại sảnh chỉ nghe thấy tiếng gót giày đặt trên nền đá cẩm thạch. Phó Nhiễm lập tức lại bị nhét vào thang máy. Cô tránh tay ra, trong kính phản chiếu là một gương mặt tức giận khó chịu. Minh Thành Hữu, là anh cố ý để cho tôi đến sớm. Một chân Minh Thành Hữu đứng thẳng, một chân chống lên tường, thân thể lười nhác áp chặt vào mặt kính, con mắt nhìn chằm chằm từng con số biểu hiện tầng đang đi xuống. Sắc mặt hắn sớm đã khôi phục thành bộ dạng bình thường không đứng đắn. Cũng đừng nghĩ oan uổng cho tôi, thời gian hẹn chính xác là lão đại nói cho tôi biết. Lần này thì tốt lắm, tất cả liền bị anh quấy rối. Nói không chừng việc này thật đúng là không thành được. Vậy chẳng tốt hơn, vừa rồi em lúc ở bên cạnh tôi đang âm thầm vỗ tay bảo hay đi. Tôi cũng không hèn hạ như anh. Phó Nhiễm thiếu chút nữa thì bị tức điên, khẩu khí không khỏi cường ngạnh. Minh Thành Hữu đứng thẳng lên, một cánh tay chống lên tường thang máy. Làm sao mà em không nhìn ra, lão đại cũng đang cố ý. Tôi náo loạn như vậy, chính là thuận theo ý hắn. Bất quá, hắn mang cái danh tiếng xấu, nhưng cũng có thể cho qua việc này. Ngón tay Minh Thành Hữu như không tự chủ, chạm vào tóc Phó Nhiễm. Đầu óc không tỉnh táo, bị người ta đùa bỡn còn không biết đi. Phó Nhiễm đứng ở bên cạnh hắn giật mình, thấy Minh Thành Hữu trong ánh mắt sáng lên vui vẻ, môi mỏng nhẹ nhếch lên thành một hình cung, gương mặt yêu mị, mê hoặc, từng tấc phản chiếu ở trong kính. Mỗi hình ảnh mờ ám đều được phân tích đầy đủ. Trong miệng Phó Nhiễm cổ họng đau như bị đốt cháy, cô ho nhẹ. Các người đều tốt không chê vào đâu được. Một người có lòng kéo cô vào ván cờ, một người khác thuận theo tự nhiên ở ngoài hố lửa lại bổ sung cho cô thêm một cước. Cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, không gian chật trội trong nháy mắt ôm vào lòng làn sóng người. Phó Nhiễm bước ra hướng phòng khách dưới tầng trệt. Mới xoay người đi ra cửa, cánh tay liền bị người đàn ông sau lưng chạy tới níu lại. Đi đâu? Về nhà. Đi, tôi dẫn em đi ăn cơm. Phó Nhiễm gỡ từng ngón tay Minh Thành Hữu đang cầm tay cô ra. Hiện tại tôi ăn không vào. Em đi ăn một chút, một câu không cần phải nói gì sẽ làm chuyện của người ta thành gấp gáp, nên vì chuyện này ăn mừng một trận. cánh tay lại căng ra. Phó Nhiễm tức giận dễ sợ. Thật sự là cô không có gặp qua người đàn ông nào danh mãnh như vậy. Dù là trước kia ở chỗ âm u bên trong ngõ nhỏ, tiểu lưu manh cũng không đả kích người như Minh Thành Hữu. Đêm nay, rõ ràng Phó Nhiễm một chữ cũng không nói, mà có thể làm tất cả mọi chuyện, hết lần này tới lần khác bởi vì cô mà dậy sóng. Cô phẫn nộ hất tay ra, mu bàn tay không biết va đến cái gì, vang lên giống như tiếng bạt tai người khác. Cô vội vàng lao về phía trước, cũng không quay đầu lại. Sau lưng tiếng bước chân theo sát tới, bả vai bị bóp chặt. Sau đó có một lực mạnh giữ cô lại. Bàn tay Minh Thành Hữu đè lại cổ mình. Vừa rồi trong mắt còn có thể thấy vui vẻ, giờ toàn bộ như đã vỏ lát. Thân sắc hắn lạnh như băng, sâu không lường được. Trong mắt hắn duy nhất chỉ có thể thấy được bóng đen. Hắn giữ chặt Phó Nhiễm đi đến hướng bên kia. Bởi vì buông lòng tay, cô nhìn thấy rõ mạch máu trên cổ hắn bị một dấu đỏ làm cho hằn lên. Mu bàn tay Phó Nhiễm lúc này mới cảm giác được đau nhức. Buông ra! Buông tay! Anh dẫn tôi đi đâu? Phó Nhiễm vừa bị lôi kéo lại, nhớ tới là vẫn đang ở khách sạn Hy Vân. Quản lý ở đại sảnh gấp rút nghênh đón. Tam thiếu, đi dọn một bàn cho ta ở chỗ này. Quản lý hiển nhiên không nghĩ tới Minh Thành Hữu sẽ nói yêu cầu như thế. Tam thiếu, trừ đi tầng trệt, tầng 28 còn có căn phòng có thể bao. Nói cái gì? Ta nói ông ở tại đây, không nghe thấy. Quản lý thấy sắc mặt Tam thiếu không tốt, phá lệ làm theo yêu cầu bày ra ở chỗ này. Cũng chỉ có thể ngay trước mặt vị gia gia này thuận theo. Tam thiếu xin chờ một chút, tôi lập tức phân phó người đi làm. Phó Nhiễm chỉ cảm thấy mặt mũi như bị vứt xuống nền nhà, rất xấu hổ. Phòng khách vốn là một nơi đợi chỗ ngồi. Thật ra, đơn giản chỉ cần cho thêm một cái bàn tròn. May mắn chỗ ngồi cũng đủ rộng rãi. Nhưng tiến vào cửa chính, không ít người luôn hướng ra nhìn bọn họ bằng một đôi mắt tò mò. Theo ý Minh Thành Hữu, trên bàn giờ đã bày một đầy món ăn, cả một menu đầy đủ. Đứng phía sau Phó Nhiễm là hai nhân viên phục vụ. Chính Minh Thành Hữu lại ăn rất ít, chỉ ra sức gắp thức ăn vào trong chén của cô, làm như cô sẽ có thể ăn hết chỗ đồ ăn của mình. Ngồi cùng với người đàn ông như vậy, lúc nào cũng phải đề phòng không để hắn ám hại. Trong bữa ăn, Minh Thành Hữu gọi một cuộc điện thoại. Không bao lâu sau, huống tử Ô Mỹ Nhân liền đến. Cái bàn lớn có thể chứa chừng 20 người, không là vấn đề. Phó Nhiễm trước, sau sau đếm qua. Tổng cộng, Minh Thành Hữu kêu 8 cặp nam nữ tới. Nếu như đây coi là bạn bè tụ hội, thật ra cũng thấy kỳ quái. Có thể thấy, người tới cứ việc, vừa nói vừa cười, lại một ngụm rượu không cũng uống. Một món ăn cũng không ăn. Minh Thành Hữu đem thức ăn tới chén trong tay Phó Nhiễm, giống như sắp xếp thành cái núi nhỏ. Ăn đi, gầy thành dạng con khỉ, tự mình cảm thấy đẹp anh còn ngại phiền. Ô ô, Tam thiếu thật là thương xót vợ. Gương mặt tuấn tú của Minh Thành Hữu nhìn sang bên cạnh. Phó Nhiễm mắt gặp một đôi mắt nhìn chằm chằm xem, liền để đũa xuống. Tôi ăn no. Tốt lắm, chúng ta lên lầu. Nói không chừng vừa vặn có thể nghe bọn họ bàn chuyện kết hôn. Phó Nhiễm thấy toàn thân rã rời. Tôi muốn về nhà. Minh Thành Hữu gấp lên một tiếng cá quế, đặt vào trong chén cô. Thân thể nghiêng qua tiến đến lại gần, dán miệng bên tai Phó Nhiễm. Nếu như tôi là em, sẽ tình nguyện no chết tại đây, cũng không đi góp thêm náo nhiệt. Sau khi hắn dương cao khóe miệng liền lùi lại, tiếng nói cũng lớn. Ăn đi, ăn nhiều một chút. Tám cô gái kia còn tưởng rằng cô là thân ở trong phúc mà không biết phúc. Huống tử mượn bật lửa của Minh Thành Hữu để đốt thuốc, khoảng cách gần khẽ nói. Cô ta đắc tội ngươi. Minh Thành Hữu cười một tiếng, khói bụi tại đầu ngón tay rơi xuống thành vòng. Ngươi không hiểu. Đoàn người từ tầng trên rời đi, bước qua đại sảnh, chỉ nghe tiếng huyên náo truyền đến tai không dứt. Cả trên bàn chỉ còn một mình Phó Nhiễm đang động đũa. Minh Vân Phong mặt lạnh như tiền, Lý Vận Linh ở bên cạnh giống như đang khuyên ông từng tức giận. Vợ chồng La Gia Sắc mặt cũng không khác biệt. Phó Nhiễm dương mắt, ánh mắt vừa vặn rơi vào người Minh Tranh đi ở phía sau. Một cánh tay La Văn Anh đang ôm lấy khuỷu tay Minh Tranh. Minh Tranh hiển nhiên cũng phát hiện Minh Thành Hữu ở đây. Tầm mắt hắn lướt qua mọi người, thậm chí chưa từng dừng lại trên mặt Phó Nhiễm dù chỉ là một giây. Lúc tan cuộc, Phó Nhiễm cố gắng chống lại cơn buồn nôn. Huống tử đã dẫn theo đoàn người tầng tầng lớp lớp rời đi. Môi Minh Thành Hữu nhẹ nhấp rượu, phả tại mặt cô như phun đốt. Hô hấp đều có chứa mùi rượu tinh khiết và thơm. Xem ra, đính hôn này là chuyện ván đã đóng thuyền. Lão đại này thực là... cái món ăn gì cũng đều nuốt đi bằng hết. Lúc này, Phó Nhiễm sẽ không nghe được ăn gì đó. Cô che miệng lại. Anh đừng nói nữa, coi chừng tôi ói một cái vào anh. Cô thử xem. Minh Thành Hữu còn tưởng rằng trong lòng Phó Nhiễm khó chịu, cố ý đem lời nói buồn lôn ra dọa hắn. Phó Nhiễm nghe vậy, quả thật liền buông lỏng tay. Minh Thành Hữu sắc mặt biến hóa, bàn tay lại tại trên gáy cô vội vàng đẩy ra. Cô dám ói ra, tôi liền mang chuyện buồn nôn tới để trị cô. Đi, về nhà ngủ. Chương 26. Tai nạn xe cộ. Mặc dù Minh Thành Hữu không phải là người tốt, nhưng cuối cùng cũng không đẩy Phó Nhiễm một mình ra mặt đối mặt với chuyện này. Còn chưa về tới nhà, Lý Vận Linh đã gọi điện thoại tới. Minh Thành Hữu chỉ nói là hắn cố ý mang Phó Nhiễm ra khỏi phòng trước. Đối với chuyện cô cùng Minh Tranh lúc trước biết nhau, cũng nói năng thận trọng. Mẹ, không phải đây là chuyện tốt nhất làm đại sự, do đó thất bại sao? Con là đang giúp mẹ. Nói mê sảng cái gì? Cha còn đang tức giận không ít. Minh Thành Hữu không cho là đúng. Ông ấy thì có ngày nào thấy vô cùng hao hứng. Như vậy là tốt rồi. Mẹ nói cùng cha. Bất quá, con chỉ đùa một chút thôi. Lý Vận Linh tại đầu bên kia dặn dò một hồi, nghĩ đến là khuyên nhủ là lên lựa tính tình Minh Vân Phong. Bằng không, sau này lấy đâu ra gió êm sóng lặng. Lý Vận Linh cũng hướng tới chuyện Phó Nhiễm, nói bóng nói gió qua, nhưng Minh Thành Hữu lại tình nguyện giữ trong lòng việc này. Phó Nhiễm cũng dứt khoát giao toàn bộ mọi chuyện cho hắn đối phó, chỉ nói đêm nay là ý tứ của Minh Thành Hữu, cô không liên quan. Hai người vẫn cứ ngủ chung một cái giường, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí Phó Nhiễm cho rằng cứ tiếp tục như vậy lại rất tốt. Ai có thể dự tính được khó khăn? Có một số việc còn như một cái ngòi nổ, một khi đã nhen nhóm, tuyệt đối là long trời lở đất. Phó Nhiễm đang ngủ mơ mơ màng màng, thấy điện thoại đổ chuông. Là Huống Tử gọi tới. Alo, chị dâu, Tam Thiếu uống rượu say tại Mê Tính, cô tới đón hắn. Phó Nhiễm rụi rụi mắt, vén chăn lên ngồi dậy. Đã 2 giờ sáng, thuê xe chở hắn về. Hắn nói cô không đến, hắn sẽ về nhà đem cô làm. Huống Tử nghĩ tới lời này lại hoảng hốt, vội vàng nói thêm. Đây chính là nguyên văn câu nói của Tam Thiếu, tôi chỉ truyền đạt lại. Minh Thành Hữu ở trong toilet, đem nước lạnh vỗ lên mặt. Mặt vùi sâu vào lòng bàn tay. Trong nháy mắt, hoàn toàn thân giật mình. Cái lạnh đã đánh tan hơn một nửa cảm giác say. Hắn đi ra hít mạnh một hơi, đốt hết 2 điếu thuốc khiến cho toàn thân ấm áp rồi mới trở lại. Minh Thành Hữu đỡ vách tường đi ra, nhìn thấy một bóng người đang đứng ở ngoài cửa phòng bao bình thường. Minh Thành Hữu nhận ra là Thẩm Ninh, cũng nghe qua Huống Tử đề cập đến là cô ta ở đây. Trong mắt lướt qua hiển thị một vẻ e dè. Bước chân hắn muốn rời đi, Thẩm Ninh như là đang đau lau mắt, dùng hết sức gọi lại. Thành Hữu. Minh Thành Hữu dừng bước, bởi vì uống rượu nhiều nên phải dựa vào tường. Thẩm Ninh, em thiếu tiền sao? Anh biết em là vì cái gì? Em ở đây cùng bất cứ người đàn ông nào vui vẻ, chẳng lẽ em nghĩ em nói là vì anh? Thẩm Ninh im miệng không nói. Cô nhiều lần nghĩ tới lời nói của Lý Vận Linh. Cô muốn gặp Minh Thành Hữu, muốn thấy trong lòng hắn rốt cuộc mình có bao nhiêu phần. Cô không nghĩ ra biện pháp nào khác. Em cho rằng ít nhất anh sẽ mở miệng để cho em rời nơi này đi. Bạn bè của anh nhiều như vậy, cũng không thể không biết em tại đây làm những việc gì. Thẩm Ninh, đó là em tự đắm mình, cùng người khác không liên quan. Minh Thành Hữu nhìn đồng hồ. Phó Nhiễm có lẽ đang trên đường tới đây. Hắn dập tắt thuốc lá, vứt sang một bên. Thẩm Ninh thấy hắn lại rời đi, bước nhanh đứng chắn trước mặt Minh Thành Hữu. Cô chỉ mặc kiện tai đeo cổ áo rất thấp, bên dưới mặc một cái váy ngắn màu da bó sát người. Trong lòng Minh Thành Hữu thấy phiền chán, phất phất tay. Trở về đi. Thành Hữu, em đi theo anh đến bây giờ, không có đòi hỏi anh muốn qua một vật gì. Anh không có đặt vấn đề hôn nhân, nhưng giữa chúng ta vẫn tốt đẹp. Chuyện ngày đó nhất định là vị hôn thê của anh cố ý hãm hại em. Những lời em cũng là quá nóng nảy mới nói. Còn có, lần đó em nhận được tin nhắn, là em dễ dàng xúc động. Nhưng là... Minh Thành Hữu lướt qua bên người cô, mặc kệ Phó Nhiễm cố ý cũng tốt, vô tình cũng được. Hắn muốn cùng Thẩm Ninh đoạn tuyệt là chuyện của hắn. Thành Hữu, chuyện của em chẳng lẽ anh thật sự có thể không quan tâm sao? Mình Thành Hữu cảm thấy cảm giác say lại đánh tới, bước chân chậm lại, lờ mờ nghe thấy tiếng Thẩm Ninh khóc lóc kêu gào. Có phải em sống hay chết, anh cũng không quan tâm em. Anh đừng đi, em thực sự sẽ vì anh đi chết. Câu nói kế tiếp mình Thành Hữu cũng không nghe vào trong tai. Hắn chưa bao giờ tin một người thật sự có thể vì một người khác mà trả giá bằng sinh mạng. Lúc Phó Nhiếp đến gần, vừa vặn nghe được tiếng thét của Thẩm Ninh. Ánh mắt Thẩm Ninh nhìn thấy cô, nghiến răng đem lời vừa nói mới lặp lại. Tôi dám vì anh ấy chết, cô dám không? Phó Nhiễm lắc đầu. Tôi không dám. Một chút đều không đáng giá. Người muốn dùng cái chết để ngăn trở Minh Thành Hữu có lẽ cũng nhiều. Cô cũng không muốn góp thêm phần náo nhiệt. Cô có thể nói cho tôi biết, hai chuyện kia thật sự không liên quan gì đến cô sao? Tại quán cà phê, là tôi thấy được đối phương có chiếc camera kia, nhưng không nghĩ tới chuyện sẽ lại lớn như vậy. Thẩm Ninh mắt đỏ lên, âm thanh tới gần hùng hổ dọa người. Chẳng lẽ cô không sợ tôi nói cho Thành Hữu? Hắn tin sao? Nếu hắn tin tưởng lời nói đó, cô còn có thể ở đây? Cô muốn biết rằng, nếu tôi sớm thừa nhận là có mang cái máy ghiêm có thể sẽ tốt hơn. Tôi đấu không lại cô, thật sự. Thẩm Ninh chán nản, giơ tay lên lau sạch khóe mắt. Tôi cũng biết dây dưa là vô dụng. Thôi. Cái dạng quyết tâm tuyệt tình bỏ cô kia, cho dù cô có chết thật thì phải làm thế nào đây? Còn không phải là chết vô ích. Trở về đi, cô không nên tới nơi này. Phó Nhiễm lấy khăn giấy trong túi sách đưa cho cô, lúc này mới đứng dậy đi về hướng chỗ mình Thành Hữu. Thẩm Ninh co người lại ở góc tường, òa lên khóc nức nở. Thình lình, một bàn tay vươn tới chỗ cô. Trong mắt cô đều là nước mắt, không thấy rõ mặt của đối phương, chỉ nhìn cách ăn mặc đơn thuần cũng biết là một người đàn ông. Hơn nữa, tiếng nói rất êm tai. Vì người như vậy không đáng, đến đây, uống chén rượu, bảo đảm điều phiền não gì cũng hết, uống đi. Cô tiếp nhận chén rượu, lý trí hoàn toàn vứt sang một bên, đem cả chén rượu nuốt xuống cổ. Phó Nhiễm đi vào trong phòng, thấy Minh Thánh Hữu nằm ở trên ghế sofa, bên cạnh Huống Tử cùng những người khác hiển nhiên cũng uống không ít. Cô ngồi xổm trước ghế sofa, tay đẩy bả vai người đàn ông. Minh Thành Hữu. Hắn không ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Ngón tay mệt mỏi nhéo nhéo, hướng đầu lông mày. Ngay cả tiếng nói đều khẽ khàn khàn. Em đã đến rồi. Phó Nhiễm mang Minh Thành Hữu lảo đảo đi ra máy tính. Cô cố hết sức đem hắn nhét vào ghế lái phụ, nghiêng người qua giúp hắn thắt dây an toàn. Trong nháy mắt, hắn ôm bả vai cô, làm bộ muốn hôn. Phó Nhiễm vô thức lùi lại. Đừng cử động, anh biết lái xe cũng không phải là lúc đùa giỡn. Anh cứ làm. coi chừng say rượu lại gây họa. Minh Thành Hữu bật cười. Còn nói người khác, miệng chó không mọc được ngà voi. Cũng đừng ứng nghiệm lời của em mà sẽ xảy ra tai nạn thật. Bởi vì đã rất sắp rạng sáng, trên đường nhìn thấy chiếc xe rất ít xe đi lại. Từng bóng cây màu đen loạt xòa phản chiếu trên chiếc xe Audi màu đỏ, như từng đường hiu quạnh kỳ dị. Ánh mắt Phó Nhiễm ánh xuyên thấu qua kính chiếu hậu, đột nhiên thấy một chiếc xe từ phía sau tiến tới gần. Người phía sau có phải điên rồi hay không? Đi nhanh như vậy. Mình Thành Hữu nghiêng đầu, thấy rõ ràng là chiếc xe màu xanh ngọc có rèm che. Trong lòng hắn lục bộp rơi xuống, mơ hồ thấy bất an kịch liệt. Trong biển số xe, hình như là Thẩm Ninh. Không biết phát điên vì cái gì, tránh cô ta đi. Phó Nhiễm mới né tránh, đã thấy chiếc xe có rèm che đó từ phía sau như tia chớp lao tới. Cô tránh ra không kịp, lốp xe ma sát mặt đường phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Cô không dám phanh xe, sợ xe sẽ lật nghiêng. Lúc chân tay luống cuống, hai tay phía sau nắm lấy cổ tay cô trên vô lăng ổn định tay lái. Xe màu xanh ngọc có rèm che tại đường xe bên trong liên tục lộn vòng. Trong nháy mắt, xe đã đụng tới đường rào chắn an toàn, hướng vành đai xanh bằng kim loại đúc. Kết quả là xe lại tồi như gỗ mục bị biến dạng. Một bên cửa xe biến dạng nghiêm trọng, trên mặt đường nhìn không ra một chút dấu vết xanh xe. Phó Nhiễm hết hồn, đem xe dừng lại bên cạnh đó. Trừ đi tiếng tim đập rộn ràng ra, đều nghe không thấy những âm thanh khác. Chương 27. Giả vờ như vợ hiền. Đêm vốn yên tĩnh không tiếng động, như bị từng đợt còi cảnh sát cùng xe cứu thương đi xa tới gần gây náo loạn. Âm thanh như xé rách mặt đường, không khí lạnh lẽo tràn ngập khắp nơi, mùi máu tươi nồng nặc trầm trọng. Thật may là chỉ mỗi bên phải cửa xe đụng thành biến dạng. Mình Thành Hữu cùng Phó Nhiễm bị đưa vào cục cảnh sát, sau khi đi ra liền tới bệnh viện ngay. Thẩm Ninh đã được tiếp nhận giải phẫu, đưa vào phòng bệnh nặng. Phó Nhiễm ngồi tại ngoài cửa phòng cấp cứu. Lúc này trời đã rạng sáng. Thẩm Ninh may mắn là nhặt được cái mạng về, nhưng tổn thương vô cùng nặng. Bên trái xương sườn đứt rời mấy cái, trong đó một cái thiếu chút nữa đâm xuyên phổi. Mình Thành Hữu đã tỉnh rượu, hai khuỷu tay hắn chống đỡ đầu gối, nửa người trên ép xuống. Bởi vì gương mặt buông thõng, Phó Nhiễm không thấy rõ thần sắc hắn. Lúc này, người trong hành lang bệnh viện muôn hình muôn vẻ đi qua. Có người tại con đường tử vong dãy ruộng, một vòng sau đó đoạt lại được. Cũng có người từ đó nhắm mắt lại, sẽ không bao giờ nhìn thấy được ánh mặt trời ngày hôm sau nữa. Sau khi Phó Nhiễm nghe bác sĩ chủ trị nói về một loạt di chứng lớn, chân tay cô lạnh như băng. Chút đỏ cuối cùng trên khuôn mặt bởi vì lo lắng hầu như đã không còn. Cô lấy tay che mặt tức giận. Minh Thành Hữu! Cô nhẹ hô một tiếng, lại không nghe thấy hắn đáp lại. Phó Nhiễm biết rõ Minh Thành Hữu nghe thấy. Trước đó, tại mê tín tôi nhìn thấy Thẩm Ninh. Cô ấy hỏi chuyện ở quán cà phê, có phải liên quan đến tôi không? Cô ấy cho rằng anh không chịu gặp lại cô ấy chính là vì chuyện cô ấy đã nói lần đó. Cứ cho là có chuyện tin tức đó, không phải là do tôi sắp xếp, nhưng là... Phó Nhiễm dừng lại, từng câu gào thét của Thẩm Ninh có thể vì Minh Thành Hữu đi chết còn bên cạnh tai. Một người ngay cả chết còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ không thoát khỏi dòng lốc xoáy tình cảm sao? Lúc này, Phó Nhiễm nghĩ không ra. Lại không ngờ vài năm sau, tâm tình của Thẩm Ninh ngay lúc này lại sẽ ở trên người cô, cũng tái diễn một lần nữa. Tôi không muốn lừa gạt anh. Chuyện bị chụp ảnh, tôi xác thực là biết rõ. Cho nên Thẩm Ninh gặp chuyện không may, tôi... Minh Thành Hữu ngẩng đầu, vẻ mặt phẫn nộ chưa từng thấy làm Phó Nhiễm giật mình. Hắn buông lỏng, một tay ghìm chặt cổ, tay kia giữ chặt người Phó Nhiễm đứng dậy. Đi thôi. Thẩm Ninh làm sao bây giờ? Anh sẽ sắp xếp người tới đây, sẽ rất mau liên lạc với người nhà cô ấy. Phó Nhiễm bị Minh Thành Hữu cầm chặt tay đi ra khỏi tầng cao nhất của bệnh viện. Mới vừa đi ra cửa chính, đã bị ký giả ùa lên chặn lại, chật như nêm cối. Có rất nhiều đèn flash tùy tiện đuổi theo tới đây. Minh Tam Thiếu, xin hỏi tên cô gái xảy ra tai nạn xe cộ kia là tình nhân bao dưỡng bên ngoài của ngài sao? Nghe nói cô ấy chính là cô gái ở tiệc đính hôn của ngài gây chuyện phải không? Xin hỏi hai người tại sao lúc này phải đến bệnh viện? Xe của cô ấy gặp nạn có quan hệ như nào với hai người? Các phóng viên thay nhau oanh tạc, giống như có thể làm cho người ta không có năng lực đáp trả. Cánh tay Minh Thành Hữu đưa ra ngăn cản đối phương lao tới, kéo Phó Nhiễm định lao ra. Nhưng bọn họ thật vất vả mới chặn được người trong cuộc, đầu chịu dễ dàng dừng tay. Đang lúc xô đẩy, rất nhanh đem Phó Nhiễm bước đến góc tường. Chuyện này cô biết trước sao? Xin hỏi, đứng ở trên lập trường vị hôn thê của Tam Thiếu, cô có hận cô ấy hay không? Mỗi một vấn đề đều có chứa một cái bẫy. Chỉ đợi thần kinh cô không vững vàng, sau đó liền móc cô vào. Phó Nhiễm cắn môi không nói. Dưới chân không biết vấp vào cái gì, té một cái thiếu chút nữa ngã. Cánh tay Minh Thành Hữu vội vàng ôm bả vai cô. Không sao chứ? Không có việc gì. Cô mượn sức Minh Thành Hữu mới đứng lên được. 5-3 cái micro lại đồng thời đưa tới. Xin hỏi. Không thể nhịn được nữa, vậy liền không nhịn. Minh Thành Hữu ra sức cực nhanh ngoài dự tính, ngăn cản của Phó Nhiễm. Đúng lúc đó, một nam ký giả che mặt kêu thảm thiết. Micro bị rơi bên cạnh. Nhãn hiệu tòa soạn báo nào đó bị Minh Thành Hữu dẫm dưới chân. Ai? Mẹ nó, còn dám dong dài một câu. Ông đây sáng mai sẽ làm cho hắn uống Tây Bắc Phong. Tin hay không? Phó Nhiễm, đi! Vương Thúc đã lái xe từ sáng sớm tới chờ ở ngoài bệnh viện. Phó Nhiễm theo sát Minh Thành Hữu chui vào chỗ ngồi phía sau xe. Cho đến lúc cửa sổ xe kéo lên, vẫn có rất nhiều ký giả vỗ bên ngoài không chịu thôi. Không cần phải nói cũng biết, chọc phải mạng người là chuyện phiền toái nhất. mặt Phó Nhiễm dán chặt hướng cửa sổ xe. Minh Thành Hữu cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm hướng ngoài cửa sổ. Hắn đưa tay ra cầm lấy tay Phó Nhiễm. Đầu ngón tay có cảm giác hơi mất mát, đem ngón tay mảnh mai của cô đặt vào lòng bàn tay. Phó Nhiễm ngẩng đầu lên, Minh Thành Hữu cũng không quay đầu lại, vẻ mặt cứng ngắc như một pho tượng đá. Chuyện Thẩm Ninh cùng em không quan hệ. Trong máu của cô ấy xét nghiệm ra thành phần độc dược là độc giá. Cái gì? Cô ấy cắn thuốc. Phó Nhiễm không khỏi giật mình. Cô che giấu lại tâm trạng của mình. Lông mày Minh Thành Hữu trao lại thành hình chữ xuyên, nói thầm. Theo lý thuyết mà nói, thì Thẩm Ninh phải hiểu được chừng mực là loại thuốc này từ trước đến nay không được dùng. Minh Thành Hữu đã nói Huống Tử đi chặn lại tin tức loan truyền, nhưng Huống Tử lại gọi điện thoại tới nói tình huống hiển nhiên không lạc quan. Tin tức có lẽ là trực tiếp toàn bộ. Lúc này, các đài truyền hình lớn đang tranh nhau phát hình ảnh Minh Thành Hữu vùng tay đánh người. Vừa rồi, người không nên xúc động như vậy. Minh Thành Hữu cúp điện thoại. Phó Nhiễm không phục hắn, lúc này còn có thể cười ra tiếng. Hắn đưa tay vỗ nhẹ đầu cô. Chỉ có như vậy mới có thể để chuyện Thẩm Ninh tạm thời quên đi. Sau cùng, anh là vì em đánh người. Chuyện đó không phải vừa vặn giải thích rõ chuyện tình cảm của chúng ta sao? Được rồi chứ. Thì ra là như vậy. Phó Nhiễm đẩy bàn tay hắn ra. Chỉ một động tác này, hai người đang ở khoảng cách phảng phất gần gũi nhất lập tức tan biến. Tâm tư Minh Thành Hữu không có ở đây, lần này cũng không để ý. Trở lại Tôn Vân thủ phủ, từ xa Phó Nhiễm đã trông thấy cửa chính rộng mở, không khí khẩn trương mà trang nghiêm đập vào mắt. Tiêu quản gia thấy hai người trở về, vội vàng nghênh tiếp. Tam thiếu, thiếu phu nhân, mau! Minh Thành Hữu dẫn đầu đi vào phòng khách. Trước đó, cứ nghĩ tới chuyện sẽ phát sinh kế tiếp. Nhưng lần này, như thế bức chiến, hay là dọa người? Cha, ngài làm cái gì vậy? Thần sắc Lý Vận Linh khẩn trương, không ngừng hướng Minh Vân Phong thuyết phục cái gì đó. Bà quay đầu lại về phía hai người. Xem các ngươi gây họa. Đứng trong sảnh là hai người mặc quân phục trẻ tuổi. Hai vị khác ngồi ở trên ghế salon đối diện Minh Vân Phong. Minh Vân Phong không nhìn hai người lấy một cái, chỉ dùng tay chỉ hướng Minh Thành Hữu. Hôm nay, đem hắn áp giải đi bộ đội, đừng làm cho ta thấy phiền lòng nữa. Minh lão gia, người trẻ tuổi sao có thể không làm chuyện sai? Có người ở bên cạnh khuyên bảo. Ông thực cam lòng cho người đem Thành Hữu đưa đi bộ đội. Tất cả chuyện này nói không chừng là do chính Thẩm Ninh gây ra. Lý Vận Linh tất nhiên là không bỏ qua được. Minh Vân Phong nghe vậy lại càng thêm tức giận. Đó cũng là chuyện tốt cho con trai của bà. Ta đều vì nó mà mất hết thể diện. Nhanh chóng làm cho sớm, cút đi cho ta. Con không đi bộ đội. Chỗ ngồi kia há lại có người mong đợi. Minh Thành Hữu từ nhỏ sống trong nhung lụa, muốn hắn chịu đi mà nói, còn phải chờ tới bây giờ sao? Người đợi bà 5:30 rồi trở về, cũng làm người thay đổi tính tình thật tốt. Minh Vân Phong lúc này đã hạ quyết tâm, chỉ trở ngại mỗi Phó Nhiễm ở bên cạnh không cứng rắn được như vậy. Minh Thành Hữu thấy thần sắc Phó Nhiễm vẫn bất động, hắn cũng biết rõ tính tình cha mình. Hắn dùng tay nhẹ đẩy Phó Nhiễm. Cha, con mà thực sự đi bộ đội, Tiểu Nhiễm làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn cô ấy một mình một bóng trông chừng phòng chờ con vài năm như vậy? Đây không phải là cố tình làm lỡ làng Tiểu Nhiễm sao? Thành Hữu nói đúng lắm, ta vẫn đang chờ ôm cháu nội đây. Lý Vận Linh thấy thế, vội vàng bổ sung. Minh Vân Phong đưa mắt nhìn về phía Phó Nhiễm. Người đàn ông bên cạnh không để lại dấu vết méo nhẹ bên eo cô. Phó Nhiễm tránh tầm mắt của hắn, đem vẻ ưu nhã, phóng khoáng nói. Cha, con tán thành ý của ngài. Nói không chừng đến lúc đó, Thành Hữu có thể thay da đổi thịt trở lại. Mấy năm nay, con có thể chờ đợi. Chương 28. Khổ nhục kế. Hai mắt Lý Vận Linh trợn tròn, Phó Nhiễm tin tưởng là bà rất yêu chiều Minh Thành Hữu. Nếu không, bà sẽ không bao giờ dùng loại ánh mắt này để nhìn cô. Ngược lại, thì Minh Thành Hữu không nói thêm lời nào. Phó Nhiễm không cần nhìn cũng biết, sắc mặt của hắn nhìn không vui chút nào. Bàn tay áp vào bên eo cô lúc trước, giống như nóng hổi. Trong nháy mắt, cách lớp vải lại hóa thành lạnh lẽo. Rốt cuộc, Lý Vận Linh ngồi không yên được nữa. Lớp trang điểm nhẹ nhàng trên gương mặt không thể che đậy hết phẫn nộ trong lòng bà. Tiểu Nhiễm, có thật là con dự định để cho Thành Hữu đi bộ đội không? Mẹ, con cảm thấy có thể đi được huấn luyện trong quân đội cũng không phải là chuyện xấu. Nói cho cùng, giống như cha có mấy chục năm trong quân đội, sinh hoạt tập quán nhất định rất tốt. Chẳng phải là sẽ giúp thân thể và tính tình sao? Minh Vân Phong bỗng cảm thấy yên tâm, sắc mặt khó coi lúc nãy cũng dịu đi không ít. Ta có ba con trai, mà không có lấy một đứa tư tưởng như Tiểu Nhiễm. Tham gia quân ngũ có gì là không tốt? Hay thiên hạ này là đem lính bắn rơi đây? Hai người sĩ quan ngồi ở đối diện gật đầu liên tục. Minh Vân Phong thấy Phó Nhiễm Thu Nhuận đứng ở một bên Minh Thành Hữu. Hiện tại thế kỳ cục, trong ngày thường định là đã bắt nạt Phó Nhiễm. Minh Vân Phong nghĩ đến điều này, trong lòng khó tránh khỏi có chỗ áy náy. Nếu thật sự để cho Phó Nhiễm chờ đến 3:30, chẳng phải là càng khó ăn khó nói sao? Hai đứa hãy mau chóng sinh cháu nội cho ta. Chuyện này vì thế sẽ thôi không nhắc đến nữa. Nói cách khác, cho dù là đến lúc nó 30 tuổi, nếu ta muốn vẫn có thể bắt nó đi bộ đội. Sau khi Minh Vân Phong ném lại câu nói thâm độc đó, lúc này mới dẫn theo mấy người đứng dậy đi khỏi. Minh Thành Hữu thấy bước chân ông vừa bước ra, vẻ mặt rừng rưng lướt qua Phó Nhiễm rồi đi lên lầu. Lý Vận Linh bưng chén trà từ xa nhấp nhẹ một hớp, sau đó ánh mắt nâng lên nhìn chằm chằm Phó Nhiễm. Tiểu Nhiễm, con tới đây ngồi. Phó Nhiễm nghe lời đến ngồi cạnh Lý Vận Linh. Mẹ, con biết rõ mẹ muốn hỏi cái gì. Lúc ấy cha đang nổi nóng, nếu con cứ nhất nhất giúp Thành Hữu, chỉ làm đổ thêm dầu vào lửa. Dù sao thì hiện tại chuyện này coi như là đã bình thường. Phó Nhiễm chớp mắt, lòng lại âm thầm khinh bỉ chính mình. Lúc này nói dối cũng không thấy đỏ mặt. Sự thật là cô rất hy vọng có thể Minh Vân Phong sẽ cho người áp giả Minh Thành Hữu đi bộ đội, lại không nghĩ ra cuối cùng là do ông nẻ mặt cô mà giữ lại kẻ gieo họa này hay không. Thế thì cô không phải là gậy ông đập lưng ông sao? Nói cho cùng, hay là bởi vì Minh Vân Phong hết sức yêu thương hắn nên không lỡ làm thế. Lý Vận Linh có vẻ hài lòng, vỗ nhẹ mu bàn tay Phó Nhiễm. Ở trong mắt bà, nếu có thể bảo vệ Minh Thành Hữu thì tất cả đều là người tốt. Tiểu Nhiễm, con nghe thấy hiểu ý tứ trong lời ta nói với cha con sao? Có đứa bé là bùa hộ mệnh tốt nhất. Phó Nhiễm lại không để ý nhiều đến lời nói của bà. Lý Vận Linh nghĩ tới chuyện trở về tìm Minh Vân Phong thuyết phục thêm, cho nên không ở lại lâu nữa. Lúc Phó Nhiễm đi vào phòng, Minh Thành Hữu đã tắm rửa xong đi ra. Trên người khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng, đầu tóc tùy ý dùng khăn lông lau khô. Hai chân hắn nhàn nhã để lên mép giường, tay cầm điều khiển từ xa mở tivi. Nhưng rất không trùng hợp là hết kênh này tới kênh khác đều đang phát chuyện hắn đánh người. Vậy là tất cả mọi người trong thị trấn đều biết, không muốn chiếm trên trang nhất các báo cũng không được. Mình Thành Hữu định thần chuyển kênh, ánh mắt đã nhìn thấy Phó Nhiễm. Từ lúc cô mới bước chân vào cửa phòng, Phó Nhiễm ngồi ở một mép giường bất động, nhưng cô có thể cảm giác được sau lưng là ánh mắt nóng rực kia. Cô ngồi một lúc rồi đứng dậy. Bởi vì đã ở bên ngoài một buổi tối nên lúc này không thể không đi vào phòng tắm tắm rửa. Trở lại phòng ngủ, Minh Thành Hữu tinh thần phấn chấn, đang khoanh chân ngồi ở trên ghế sofa chơi game. Phó Nhiễm đau đầu như muốn vỡ tung, toàn thân mệt mỏi, cô chỉ muốn nằm dài trên giường ngủ một giấc thật tốt. Nhưng người đàn ông kia hiển nhiên không có ý định đi ngủ như cô, ngược lại mở tiếng to đến cả ở ngoài đường cũng có thể nghe được. Cô lăn lộn khó ngủ, lấy tay che lỗ tai không thấy hiệu quả, lại đem chăn mền đắp chùm lên đầu. Một giờ sau, hai mắt Phó Nhiễm sưng vù, tâm tình cũng bực bội vì Minh Thành Hữu cố tình mở âm nhạc to hơn. Cô đẩy chăn mền ra, đứng dậy. Minh Thành Hữu! Đối phương không thèm quay lại nhìn, Phó Nhiễm mặc mỗi bộ đồ ngủ trên người, đi về hướng ghế sofa. Cô cũng không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng bỏ lại một câu. Thẩm Ninh nằm ở bệnh viện, còn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Thực sự, anh lại có tâm tư ở đây chơi sao? Gương mặt quyến rũ của Minh Thành Hữu trong nháy mắt trở lên cứng nhắc. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, trên tóc vẫn nhỏ nước, đọng lạnh như băng, bắn vào mu bàn tay Phó Nhiễm. Hắn để máy chơi game xuống, tắt âm thanh đi. Minh Thành Hữu giữ chặt Phó Nhiễm, kéo cô đến bên cạnh. Anh không chỉ có tâm tình chơi trò này, anh còn muốn chơi trò khác đây. Trong ngày thường, hắn đã vô lại 10 phần. Giờ kỳ thật, hắn đúng là người không có tim, không có phổi. Phó Nhiễm càng cảm thấy cô gái nào tự mình hủy hoại trong tay hắn đều không đáng. Minh Thành Hữu lắc lư máy chơi game trong tay, mắt nhìn chằm chằm, làm Phó Nhiễm cảm thấy tóc dựng đứng. Cô mới đứng dậy, một tay hắn kéo cô vào trong lồng ngực, làm Phó Nhiễm không hề có năng lực chống đỡ. Đối với sự thân mật của hắn từ trước đến nay, cô chỉ có thể trốn tránh. Hai cánh tay Phó Nhiễm đè ở trước ngực, ngăn cản mặt Minh Thành Hữu ghé tới. Hiện tại, tôi không có tâm tư. Hôn một chút thôi. Tôi rất mệt mỏi. Hôn xong liền cho em ngủ. Quả nhiên, Minh Thành Hữu cũng không cưỡng ép cô, chỉ là nụ hôn này quá mức thắm thiết. Trong nháy mắt, đầu lưỡi của hắn đã chui vào trong miệng cô. Lúc này, Phó Nhiễm mới hiểu được, cô không nên thỏa hiệp. Trong lúc gặm nuốt ngàn môi cô, một động tác mập mờ mời mọc của hắn hình thành. Phó Nhiễm phản ứng kịp thời, nhanh nhẹn để bàn tay Minh Thành Hữu đang từ từ chui vào bên trong áo của cô. Hắn cũng không giận, dùng đầu ngón tay cái lau hướng khóe miệng bằng động tác thêm phần gợi cảm. Hắn không vội, có rất nhiều thời gian để trị cô. Huống chi, chuyện này chính là cô đã chấp nhận. Nếu hắn không nhân cơ hội cùng cô làm việc đó, thì chẳng phải là đã uổng phí thời gian ngủ chung trên một cái giường lâu như vậy sao? Ngày hôm sau, Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu cũng không ra khỏi cửa. Hiện tại đúng là giờ cao điểm, không chừng đi ra ngoài có thể gặp rất nhiều ký giả. Lúc chuẩn bị ăn tối thì Minh Thành Hữu đang nghe điện thoại. Tiêu quản gia đúng giờ chuẩn bị bữa tối, lại không nghĩ là hắn sẽ nhân cơ hội phát tiết, hất toàn bộ đồ ăn trên bàn xuống đất, hù dọa tất cả mọi người trong nhà, không biết phải làm sao. Ngay cả Phó Nhiễm đứng ở bên cạnh cũng không dám động đậy. Sau khi ném đồ trong phòng khách thành một đống bừa bộn dưới đất, lúc này Minh Thành Hữu mới bước lên lầu. Phó Nhiễm nghĩ thầm, có thể là do chuyện của Thẩm Ninh khiến cho hắn phiền lòng. Cô bảo Tiêu quản gia thu dọn sạch sẽ rồi cùng đi lên. Vừa đẩy cửa ra vào đi vào, trong phòng ngủ truyền đến mùi thuốc lá nồng nặc làm cô bị sặc lên mũi. Phó Nhiễm mở cửa sổ ra, thấy Minh Thành Hữu ngồi ở trong ghế sofa màu vàng nhạt, một hàng bình rượu đặt gọn gàng một bên trên bàn trà. Hắn quay lại lấy tay ngoắc ngoắc Phó Nhiễm. Sau một lúc do dự, Phó Nhiễm cũng đi tới. Anh không sao chứ? Em nên đắc ý, hai ngày nữa anh phải đi bộ đội, khả năng sắp tới sẽ không về được. Phó Nhiễm giật mình không ít. Là ý của cha? Minh Thành Hữu đem thuốc lá trong tay bóp tắt, cánh tay vươn ra duy trì một động tác rất lâu, xuyên qua làn khói thuốc như sương mù lượn lờ. Ánh mắt hắn u ám như đêm tối, tay cầm lấy chén rượu đưa cho Phó Nhiễm. Uống cùng anh một chén. Tôi không uống rượu. Nghe có vẻ như theo ý của Minh Vân Phong, lúc đó thì chuyện này sẽ dừng lại. Tại sao lại còn xảy ra sự cố? Tâm tình Minh Thành Hữu rất tồi tệ. Hắn uống một hơi cạn sạch chén rượu đỏ, lại uống liên tiếp vài chén. Phó Nhiễm thấy bộ dạng này của hắn không phải là không gặp chuyện không may, vội vàng kéo cánh tay hắn. Đừng uống nữa, anh đã nói là anh không muốn đi, chẳng lẽ cha sẽ thực sự cho người áp giải anh đi? Ông ấy không bao giờ nói hai lời. Cấu kết, lúc này em vui lắm hả? Anh uống bao nhiêu rượu? Không phải là đang say đấy chứ? Lúc này em quan tâm để làm gì? Lúc bảo em nói chuyện thì mồm em dài đi đâu rồi? Minh Thành Hữu thấy Phó Nhiễm trong lòng chợt lóe lên áy náy. Hắn mở nắp chai rượu rót vào trong miệng, đồng thời đem chén rượu kia đưa sang phía Phó Nhiễm. Em đừng quên em đã nói sẽ ngoan ngoãn chờ anh trở lại. Phó Nhiễm thấy bộ dạng Minh Thành Hữu chán trường như vậy, không khỏi suy nghĩ. Ưu điểm lớn nhất của cô là lúc tuyệt tình đến nhẫn tâm, mà khuyết điểm lớn nhất lại là sau khi làm xong chuyện xấu lại khó tránh khỏi áy náy trong lòng. Xem ra ở điểm này cô cũng tự biết là mình không thể sánh được với Minh Thành Hữu. Rốt cuộc lại là cô không làm được như thế. Cô liên tiếp uống hết vài chén rượu, vốn không uống được nhiều lại không ngăn được Minh Thành Hữu, dường như nửa cầu khẩn nửa nài ép rót thêm. Hình ảnh Phó Nhiễm bị Minh Thành Hữu cặp tại sao lại còn lúc này em vui lắm hả? Anh uống bao nhiêu rượu? Không phải là đang say đấy chứ? Lúc này em quan tâm để làm gì? Lúc bảo em nói chuyện thì mồm em dài đi đâu rồi? Minh Thành Hữu thấy Phó Nhiễm trong lòng chợt lóe lên áy náy. Hắn mở nắp chai rượu rót vào trong miệng, đồng thời đem chén rượu kia đưa sang phía Phó Nhiễm. Em đừng quên em đã nói sẽ ngoan ngoãn chờ anh trở lại. Phó Nhiễm thấy bộ dạng Minh Thành Hữu chán trường như vậy, không khỏi suy nghĩ. Ưu điểm lớn nhất của cô là lúc tuyệt tình đến nhẫn tâm, mà khuyết điểm lớn nhất lại là sau khi làm xong chuyện xấu lại khó tránh khỏi áy náy trong lòng. Xem ra ở điểm này cô cũng tự biết là mình không thể sánh được với Minh Thành Hữu. Rốt cuộc lại là cô không làm được như thế. Cô liên tiếp uống hết vài chén rượu, vốn không uống được nhiều lại không ngăn được Minh Thành Hữu, dường như nửa cầu khẩn nửa nài ép rót thêm. Hình ảnh người đàn ông ở trước mặt Phó Nhiễm càng ngày càng mơ hồ. Trong ánh mắt cô hầu như chỉ thấy được ánh sáng hư ảo phản chiếu ra từ ngọn đèn. Cô là mềm lòng mới uống rượu Minh Thành Hữu đưa cho. Không nghĩ tới là hắn sẽ được voi đòi tiên, biến cô thành bộ dạng như thế này. Tinh thần không còn tỉnh táo nữa, lờ mờ lại cảm giác được có người bế cô lên. Người đàn ông lúc bước đi, bước chân có lực vững vàng. Phó Nhiễm bị đặt vào trong chăn mềm mại như một đám mây. Cô có một ảo giác giống như cả người đều bị kéo xuống chìm sâu. Có dùng sức cố gắng như thế nào cũng không bò dậy nổi. Tư duy cuối cùng của cô vẫn định dạng tại lúc Minh Thành Hữu đưa chén rượu đến trên môi cô. Cô đau đầu lắc đầu, không đứng. Rõ ràng là cô nhìn thấy Minh Thành Hữu uống say không biết gì. Lúc đó cô mới không để ý uống cùng hắn. Như thế nào mà... Hết chương 28. Hết tập 7. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo.